Công chúa thời tiết, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12A8 xếp thứ 45 với tổng 2 tiết mục là 68 điểm. 12A6 xếp thứ 4,73 điểm. 10A1 xếp thứ 3, với 80 điểm. 11A1 xếp thứ 2, với 87 điểm. Và 11A9 xếp thứ nhất với điểm số tối đa 100 điểm. Xin chúc mừng 4 lớp đã đoạt giải. Ngày mai lớp giành giải nhất sẽ lên báo cáo địa điểm tham quan lần này cho nhà trường để các thầy cô còn thu xếp kịp thời. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Tiếng thầy phó hiệu trưởng kết thúc cũng là lúc có kẻ khóc người cười. Là những ai chắc mọi người đều có thể đoán được rồi. Lớp 11A1, thầy nhà chúng ta bị thua cái lũ đó rồi phải làm thế nào bây giờ? Nhỏ Nhung hướng nhỏ lớp trưởng lên tiếng, trong giọng chứa đầy sự bất mãn và ghen tị. Đúng là tức chết đi được. Lần này để cái lũ xã hội đen đó qua mặt rồi. Hừ, thật ca thể ngờ được hai con danh mới vào lại có bản lĩnh như vậy. Lần này lũ đó sẽ được chọn địa điểm vui chơi lớp ta, có ai có ý kiến gì ca? Thấy các thành viên đã tập trung đông đủ trong lớp lên, nhỏ lớp trưởng nhướng mày hỏi. Tớ thấy hay là thôi đi, chứ đến cái nơi mà lớp kia chọn chắc ca có gì hay ho đâu. Phải nhìn mặt cái đám đó suốt 3 ngày chắc tớ chết mất. Một nhỏ trống cằm thầm tưởng tượng ra cảnh đi dã ngoại liền dùng mình. Phản đối đi chung với lớp 11A9, đúng đó, lớp ta cái gì cũng tốt, lần này thua như vậy nhất định cái lũ kia sẽ vênh mặt lên với chúng ta cho coi. Nhưng các cậu ca muốn nhìn thấy hoàng tử trong lòng à, sẽ được ngắm cậu ấy suốt 3 ngày liền ca phải sao? Tên con trai ngồi ở bàn cuối mở miệng, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xong thiên lớp bên nữa. Đám con trai trong lớp đều có suy nghĩ như vậy nên liên tục kích động vào độ hám trai của lũ con gái. Những đứa con gái vừa lên tiếng phản đối cũng gật gù im lặng. Lần đánh cược này ca phải cũng là vì hoàng sao, cơ hội để ngắm cậu ấy tốt như vậy họ ca muốn bỏ qua đâu. Nhìn cả lớp yên lặng tỏ vẻ muốn đi, nhỏ lớp trưởng bỗng nở nụ cười nửa miệng tỏa ra sự nguy hiểm đến choáng ngợp. Đám bạn bỗng rùng mình, lần này cô Giang nhất định sẽ rất thất vọng vì chúng ta. Tất cả đều là do cái lũ xã hội đen kia, chúng nó đã vui vẻ như thế tại sao chúng ta ca góp chút gió nhỉ? Hiện giờ ai cũng thấy sống lưng mình lạnh ngắt, nhỏ lớp trưởng này đúng là ca dễ trêu chọc mà, nhưng bất quá cản trở đám kia vui vẻ họ cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa còn được ngắm người trong lòng thì ca thích sao được. Ca khí hắc ám bỗng nhiên bao trùm cả lớp học, vậy là lớp 11A1 đều thống nhất sẽ đi chuyến dã ngoại sắp tới. Hãy đợi đó, cách chương.